Chương 496, có thấy chương 495 trước tiên đem y phục mặc đi. Nhìn meo meo thân thể bại lộ ở trong không khí, Long Hy Thược từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo đưa cho nàng, sau đó liền dự định tán đi hát rượu chi tháng. Từ nốt thư này tin tức truyền đến, dường như phía ngoài cờ lợi các loại có chút nóng nảy. Bất quá đang ở Long Hy Thược có hành động thời điểm, trong góc phòng lại đột nhiên chuyển ra mang theo cường liệt không cam lòng thanh âm. Vì sao rõ ràng thân là nguyên soái tại sao muốn như vậy? Bởi vì chiến đấu sản xuất sinh khe danh trong, ỷ cả không để ý gỡ tháp ngăn cản, từ ẩn thân khe danh bên trong vọt đi ra. Ý gì cả trở về nguyên soái ngươi tại sao phải làm như vậy á? Tại sao muốn giết bọn họ mà hơn nữa người này là địch nhân đi? Tại sao muốn như vậy? Không thể nào tiếp thu được trước mắt. Thực sự ỷ cả chỉ vào meo meo hướng về phía Long Hy Thược điên cuồng gầm thét, nước mắt cũng chẳng biết lúc nào theo gò má lưu. A Lạp cư nhiên đem các ngươi quên mất đây. Nhìn đột nhiên xuất hiện ỷ cả cùng gờ hiệu tháp, Long Hy Thược trong mắt lóe lên một tia hàn mang, bởi vì meo meo sự tình, hắn trong chốc lát quên hai người kia cũng bị hắc rượu chi tháng bao gồm tiền đến. Ỷ cả hắn đã không phải là chúng ta nguyên soái mới vừa tất cả ngươi vẫn không rõ sao? Một bên gờ tháp đi tới ỷ cả bên cạnh, gắt gao kéo lại xung động ỷ cả. Từ Long Hy Thược triển khai hắc rượu chi tháng cái kia khoảnh khắc, hai người vẫn ở phía xa nhìn đây hết thảy. Từ mới vừa trận kia tàn sát, thẳng đến cuối cùng cái kia ác ma tiến đến dài, hai người đều mắt không chấp nhìn ở trong mắt, đối với thân là nguyên soái Long Hy Thược cách làm, bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ không cách nào tưởng tượng, hắc sắc giáo đoàn nhất cao chiến lực cư nhiên cùng ác ma làm bạn cùng nhau tàn sát này, người vô tội nhóm không thể đây không phải là thật không phải. Thật không thể nào tiếp thu được trước mắt. Thực sự ỷ cả ôm đầu thống khổ ngồi xổm mà, trong miệng vẫn còn đang tự mình lẩm bẩm. Hắn là như vậy sùng bái nguyên soái, không nghĩ tới chính mình sở sùng bái đối tượng sẽ bị hiệt tùy ý tàn sát những người đó, sẽ cùng tà ác ác ma liên thủ. Ỷ cả người bình tĩnh một chút, hắn là địch nhân của chúng ta không còn là người trong lòng sở kính yêu nguyên soái. Gở tháp ở một bên khuyên lơn ỷ cả, tuy là tính cách của hắn giao phó hắn ở gặp phải sự tình phá lệ lãnh tĩnh, nhưng là như vậy sự tình đã kinh vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn, mặc dù là đang khuyên nói ỷ cả, nhưng tràn ngập ánh mắt phẫn nộ cũng là vẫn nhìn chòng chọc Long Hy Thược. Ngươi không làm thất vọng thần bàn cho ngươi thánh khiết sao? Không làm thất vọng này một mực cùng ác ma chiến đấu đồng bọn sao? Ỷ cả là biết bao sùng bái ngươi, mà ngươi lại nhìn ỷ cả thống khổ dáng vẻ, gờ thắp cũng vô pháp đang nói đi. Ngươi nghĩ nói ta làm cho hắn rất thất vọng? Long Hy Thược buồn cười giang tay, hắn cảm giác người này sùng bái mình chính là cái trò khôi hài, ta chỉ có thể nói hắn sùng bái sai rồi đối tượng. Tên đáng thương ngươi người này, gờ tháp cắn răng nghiến lợi nhìn Long Hy Thược, thương hại nhìn ỷ cả liếc mắt, Long Hy Thược xoay người không nhìn gờ tháp lửa giận, hướng về phía ở bên cạnh nhìn cái này hết thể meo meo nhàn nhàn nói, giết bọn họ là vâng đúng, chủ nhân làm đệ nhất cái mệnh lệnh. Thu được tân sinh sau meo meo có vẻ rất dáng vẻ kích động. Ngươi cái này ác ma tay ngươi dính đầy người vô tội tiên huyết. Không đợi gờ tháp cuối cùng thoại ngữ nói xong, meo meo phất tay phát sinh một đạo phong nhận. Trực tiếp sẽ rách hai người không gian chung quanh, trong nháy mắt liền đem không hề dễ rủa năng lực hai người thôn phệ, gợi tháp tiếng mắng chửi cũng đột nhiên ngừng lại. À, người vô tội tiên huyết sao? Long Hy Thược ánh mắt trong lúc lơ đảng rơi vào chính mình không nhiễm một hạt bụi màu trắng tinh bao tay. Đem những binh lính kia tàn sát không còn đôi tay này, đem cái kia rất chịu kính yêu gì gã nguyên soái đẩy về phía tử vong đôi tay này, dính đầy máu tươi đôi tay này ta nghĩ. Mặc dù dùng toàn bộ biển khơi thủy đi tẩy trừ nó, cũng không có thể tẩy đi mặt vết máu đi. Bất quá cái kia thì có thể làm gì, chỉ cần mình thích, cái này cũng đã đủ rồi. Làm hắc rượu chi tháng tản ra sau đó, đã sớm đã kinh gấp không thể chờ cờ lật vội vàng chạy tới. Hy Thược ngươi không sao chứ? Hoàn toàn không biết bên trong phát sinh cái gì chuyện, cờ lật vội vàng đánh giá Long Hy Thược toàn thân, khuôn mặt vẻ lo lắng làm cho Long Hy Thược thần tình ấm áp. À, ta tại sao có thể có sự tình à, cái kia những binh lính kia đâu? Cờ lờ chứng kiến nơi cửa thành bình yên vô sự xuất hiện tại nơi đó, thậm chí ngay cả trước mặt đất tiên huyết dấu đều biến mất, nàng đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi bị hắc cầu bao phủ ở bên trong binh sĩ. Bọn họ à, ta đã kinh tiễn bọn họ đi gặp thần, tin tưởng đối với ta lễ vật, thần lần này nhất định sẽ thích nhìn mặt mang ấm áp nụ cười Long Hy Thược, cờ lờ thần tình vô cùng phức tạp. Tuy là tại trước đây tâm lý cũng rất tin tưởng những binh lính kia chàng, nhưng lúc này nghe được Long Hy Thược nói như vậy đi ra, cỡ lực nội tâm vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Đối với địch nhân và có can đảm hướng ta khiêu khích người, ta ta luôn luôn cũng sẽ không nương tay được rồi, chứ không nói chuyện này. Cơ lơ tựa hồ cũng không muốn ở vấn đề như vậy vướng víu lâu lắm, giết thì giết đi, ngược lại chính mình đã kinh lựa chọn hắn, có chút sự tình sớm muộn sẽ bị hiện phát sinh. Bất quá cơ lơ tâm tư rất nhanh thì bị Long Hy Thược sau lưng hai người hấp dẫn. Nàng sẽ không phải là nhìn lũ lũ bờ cái chán thập tự vết khắc, cơ lơ giật mình trừng lớn con mắt. Ừ, cơ lơ tỉ tỉ ngươi không nhìn lầm đây, lũ lũ bờ hẹo, nọa bộ tàu. Theo Long Hy Thược giới thiệu, lũ lũ bờ cùng hướng về phía cờ lờ hơi hành lễ. Quỷ quái gì cờ lờ bị lũ lũ bờ thân phận khiếp sợ nói không ra lời. Nửa ngày, cờ lờ mới đem ánh mắt từ lũ lũ bờ thân thu hồi, trong giọng nói xen lẫn vẻ tức giận. Hy Thược, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình chưa cùng ta nói tinh tường, mặc dù là hỏi tham giọng nói, nhưng là con kia nắm chặt roi ra ngón tay của cũng là không ngừng phát sinh hát xì âm thanh. Dường như có rất nhiều hẳn là đi. Long Hy Thược giọng của bên trong tràn đầy hí ngược. Cô gái này là ai cưỡng chế bất mãn trong lòng, cỡ lơ chỉ vào lũ lũ bờ hẻo bên cạnh nữ hải. Thiếu nữ như thác nước thuận một mạch mềm nhắn hát phát một mạch rũ xuống chân nhỏ, cái kia dường như bị ân tử rượu nhuộm dần qua hai con mắt màu tím, như mỹ ngọc vậy tinh vi tỉ mỉ qua xinh đẹp khuôn mặt, thoáng vượt trội mũi, như liếu diệp vậy thon dài hai hàng lông mày, tiểu diễm khêu gợi môi đỏ mọng. Cơ lơ cũng làm lại chưa từng thấy qua ngũ quan tinh xảo đến tựa như hoàn mỹ vô khuyết thiếu nữ, trong lúc nhất thời thân là phái nữ nàng cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nàng là meo meo, đừng xem nàng và nhân loại nữ hài không giống, thực tế nàng là một tác ma. Long Hy Thược nói chuyện đồng thời, meo meo mắt phải bên trong cũng từng bước hiện ra chữ số 5 dáng dấp. Chào ngươi tựa hồ rất thích xem đến cơ lơ bộ dáng giật mình, mang theo quỷ dị nụ cười meo meo nhẹ nhàng nắm kéo hai bên trái phải chéo quần. Đối với cờ lợi làm ra một cái quý tộc tiểu thư lễ nghi. Ác ác ma Hy Thược ngươi đến cùng ai meo meo mặc một thân đắt tiền lễ phục đứng ở Long Hy Thược bên người. Tốt một đôi kim đồng ngọc nữ, cho dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, nàng dĩ nhiên cùng này tướng mạo xấu xí ác ma là cùng loại. Cờ lợi đầu tiên là chấn kinh rồi một, sau đó cả người dường như tiết khí khí cầu vậy, thần tình cũng tiêu trầm rất nhiều. Hy Thược, có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì như ngươi vậy lời nói ta tâm lý rất không có chắc cờ lờ cũng không biết mình nên nói những gì. Nguyên bản còn tưởng rằng Long Hy Thược chỉ là đơn thuần không muốn tiếp tục làm khu ma sư chiến đấu. Bất quá nàng cũng thật không ngờ Hy Thược dĩ nhiên sẽ cùng nọa bộ tộc liên thủ. Như vậy thực sự đã kinh chạm đến của nàng điểm mấu chốt, làm cho cờ lờ trong chốc lát không thể nào tiếp thu được. Được rồi, nếu cờ lờ tỉ tỉ muốn biết cái này hết thể lời nói. Cái kia chúng ta hiện tại tìm một cái lữ điếm nghỉ ngơi trước một đi, sau đó ta ở nói cho ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra đi. Lúc này trước cửa thành còn dư lại binh sĩ sớm đã kinh bởi vì hắc cầu kinh khủng đột đâm dọa cho dồn dập lùi bước, lúc trước không ít xem náo nhiệt thị dân cũng dồn dập kêu to chạy đi, bây giờ chỗ này đã kinh không có bất kỳ người nào tồn tại, thuận lợi vào thành bốn người rất nhanh thì tìm một nhà lữ điếm ở đến. Lũ lũ bờ cùng meo meo biết chủ nhân muốn cùng cái kia nữ nhân khu ma sư có sự tình cần, rất tự giác cùng nọt thu đi tới bên cạnh gian phòng. Cơ lơ trong phòng. Được rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết chân tướng của chuyện đi. Long Hy Thược vừa mới tọa, cơ lơ đã kinh không kịp chờ đợi hỏi. Ừ, kỳ thực đây, từ lúc tiến nhập giáo đoàn thời điểm, ta đã kinh cùng bá tước ngàn năm có chút lui tới. Hơi do dự một cái. Long Hy Thược vẫn là có ý định lợi dụng một con rồng nương an bài cho mình thân phận. Cái gì cờ lực giật mình nhìn Long Hy Thược, sớm như vậy cái kia Hy Thược ngươi tiến nhập giáo đoàn không so với ngươi tưởng tượng còn phải sớm hơn, kỳ thực ta không phải là nọa bộ tộc, cũng không phải ác ma có thể nói ta là bá tước ngàn năm bằng hữu cờ lực bị Long Hy Thược thoại ngữ hù dọa, căn cứ ghi chép bá tước ngàn năm nhưng là 7.000 năm trước tiểu gia phát hiện, như vậy thân là bằng hữu của hắn, Hy Thược vậy ha ha. Không có ngươi tưởng tượng dài như vậy lâu. Nhìn ra cờ lờ ý nghĩ trong lòng Long Hy Thược tiếp lấy nói ra, tuy là ta vẫn duy trì cái dạng này, nhưng đó cũng là thật lâu trước kia chuyện, cụ thể ta đều đã kinh quên mất. Câu này lời nói nhưng thật ra thật lời nói, cái bộ dáng này từ lúc nào bảo trì hắn thực sự đã kinh không nhớ rõ, có lẽ có mấy trăm năm. Ngươi nói là bá tước ngàn năm bằng hữu, cái kia trước cùng ta nói sự tình đều là thật là vâng đúng a. Giáo đoàn cao tầng chỉ là lợi dụng khu ma sư mà thôi, các ngươi căn bản cũng không có phần thắng, chứ không nói lực lượng của ta là có thể đem các ngươi toàn diệt, không cần bá tước ngàn năm động thủ, này ác ma cùng đọa đã kinh có thể cho ngươi nhóm sức đầu mẹ chán, Bá tước ngàn năm là sở hữu mấy nghìn năm hùng hậu thực lực, chính là không đến 200 năm giáo đoàn ngươi cho rằng có đối. Kháng năng lực sao? Tuy là Long Hy Thược thanh âm có chút lỗ mảng, nhưng hắn đúng là vẻ mặt thành thật miêu tả cái này cũng không lạc quan tiền cảnh. Nghe được Long Hy Thược lời nói, Cơ Lực không khỏi gật đầu. Quả thực, tuy là sở hữu đối phó ác ma điều kiện tốt nhất vũ khí thánh khiết, thế nhưng tổng thể mà nói, giáo đoàn nhất phương cùng bá tước ngàn năm nhất phương kém không phải một điểm nửa điểm. Gần tại số lượng mà nói, khu ma sư nhân số căn bản là không cách nào lay động vô số ác ma. Nghĩ tới đây, Cơ Lực mặt đột nhiên mông một tầng sầu lo, nàng khẽ cắn môi, miễn miễn cường cường phát ra thanh âm. Nhưng là, chúng ta còn sở hữu tâm A tâm chi thánh khiết ha hả, ta muốn mặc dù giáo đoàn tìm được rồi cái này, cùng bá tước ngàn năm chiến đấu cũng sẽ không dễ dàng thắng lợi. Ở 7.000 năm trước, không phải là tâm chi thánh khiết ngăn trở bá tước ngàn năm ấy ư, thế nhưng thế giới vẫn là tao thụ hủy diệt. Long Hy Thược nói thẳng không kiên kỵ. Vậy ngươi tiến vào giáo đoàn là vì cảm giác bị Long Hy Thược thoại ngữ ép tới có chút nặng nề, Cơ Lực không thể làm gì khác hơn là thay cái trọng tâm câu chuyện. Đương nhiên là vì Cơ Lực tỷ tỷ A. Long Hy Thược cười đùa kéo gần lại cùng Cơ Lực khoảng cách, hai người vốn là cách không phải rất xa, mà lần này Long Hy Thược có thể rõ ràng ngửi Cơ Lực thân vẻ này đặc biệt mùi thơm khí tức. Ta trắng ra thoại ngữ làm cho Cơ Lực sắc mặt đỏ lên, luôn luôn ưu việt nàng cũng lộ ra cái loại này tiểu cô nương xấu hổ thần thái. Ừ, trước chúng ta gặp nhau thời điểm, ta cũng đã nói đi, ta chỉ là vì Cơ Lực tỷ tỷ. Bởi vì ta không muốn ngươi trở thành giáo đoàn cùng bá tước ngàn năm giữa người hy sinh hử, lời mặc dù êm hay, bất quá ngươi lẻn vào giáo đoàn cũng không phải là chỉ vì ta đi, ta nhớ được trước ngươi từng nói qua, nếu như cảm thấy khẩn trương và sợ lời nói, có thể nắm lẹ nạ lì tay cái kia tiểu cô nương không ít để cho ngươi chiếm tiện nghi đi, khi đó ngươi giả bộ cũng thật giống ai nhắc tới Long Hy. Thực vừa mới gia nhập vào giáo đoàn sự tình, Cơ Lực có chút hú hoán. Không có nghĩ tới tên này là người như vậy, khi đó thật vẫn đem mình cấp cho, bất quá mặc cho ai cũng không cách nào nghĩ đến, cái kia làm cho muốn một loại thương tiếc cảm thiếu niên, nội tâm lại cất giấu như vậy rung động sự tình đi. Ha ha, tuy là ta không phải dựa vào khuôn mặt ăn cơm, nhưng có như vậy chi phí bản bao nhiêu vẫn là lợi dụng một chứ. Long Hy Thược một bên bày ra tay, một bên giống như là trò đùa dai một dạng lắc lắc môi, không có hảo ý cười nói. Nói cho cùng, ngươi thật đúng là có can đảm à, cư nhiên ẩn nút đến giáo đoàn tổng bộ tới, cũng không sợ sự việc đã bại lộ. Đối với Long Hy Thược cách làm, Cơ Lực đến không phải thật sinh khí, dù sao có thể vì nàng làm được trình độ như vậy, Cơ Lực ở tâm lý đã kinh phi thường cảm động, bất quá nàng lại không được giải khai Long Hy Thược thực lực chân chính, mặc dù là bị người phát hiện, theo đạo đoàn nội bộ vẫn chưa có người nào có thể lưu được ở hắn chính là không người nào dám làm như vậy nếm thử, cho nên mới phải thành công. Nghe thế bao hàm triết lý lời nói, Cơ Lực trong chốc lát ngẩn người tại đó, bất quá lại sau đó nhớ ra cái gì đó, cái kia lẹ nạ lì biết những thứ này sự tình sao? Theo ta được biết, nàng rất nhỏ sẽ đến giáo đoàn, ngoại trừ bắt đầu mấy năm ở ngoài, nàng hiện tại nhưng là đem giáo đoàn coi như nhà của mình giống nhau. Nếu như nàng biết chân tướng của chuyện, ta phỏng chừng lấy tính cách của nàng sẽ làm ra cái gì luẩn quẩn trong lòng sự tình của nàng sự tình sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Hiện tại, ta thầm nghĩ biết đu lát lao được tỉ tỉ ý của ngươi thế nào nói chuyện đồng thời, Long Hy Thược mặt cũng quên góp đi. Ta ý của ta không phải đều đã từng nói rồi không thẳng đến Long Hy Thược gọi ra nhiệt khí phun đến chính mình mặt, Cơ Lực lúc này mới phát hiện chính mình đến tột cùng hắn cách có bao nhiêu gần, một mặt đỏ mặt nói quanh co, một mặt muốn kéo ra hai người giữa khoảng cách. Bất quá Long Hy Thược làm sao có thể làm cho Cơ Lực thực hiện được, cơ hồ là ở Cơ Lực mới vừa có động tác thời điểm. Long Hy Thược cánh tay đã kinh ôm lấy nàng, đầu cũng thuận thế chôn ở ngực của nàng. Tốt mềm mại tuy là biết đu lát lao được vóc người bảo trì rất khá, nhưng khi tự mình cảm thụ thời điểm, Long Hy Thược mới biết được màu đen đoàn phục mặt cất giấu một cỡ nào hoàn mỹ thân thể. Cánh tay ôm nhẹ ở bên hông, cảm thụ được trong lòng thân thể từ cứng ngắc đến chậm rãi mềm hóa, Long Hy Thược kìm lòng không đầu ôm chặt hơn. Nô cảm thụ được trước ngực bị Long Hy Thược đầu đè ép, Cơ Lực ở sinh ra đặc thù cảm thụ thời điểm cũng không khỏi kêu thành tiếng, nhưng sau đó đã bị nàng tự tay che, nghe được chính mình phát sinh như vậy xấu hổ thanh âm của người, nàng sắc mặt càng là hồng nhuận, đáng tiếc là rơi vào ôn nhu hương trong Long Hy Thược cũng không có thấy như vậy một màn. Thích không cảm thụ được Long Hy Thược đối với trước ngực mình chiếu cố, cỡ lơ thân là phái nữ phần kia bản năng cũng theo đó cho thấy tới. Ừ, lúc này Long Hy thực không muốn nói lời nói, hắn hiện tại thầm nghĩ tận tình đi cảm thụ đây hết thảy. Đó cùng lẽ nạ lì so sánh với, như thế nào đây cùng Long Hy thực ở chung làm cho cỡ lơ phảng phất tìm về lúc còn trẻ chính mình, hỏi ra câu nói này đồng thời, trong mắt cũng hiện lên ánh mắt giảo hoạt. Cái này hả, nếu quả thật phải nói lời nói, đương nhiên vẫn là lớn tốt. Long Hy thực nói thẳng ra nội tâm ý tưởng, ngược lại cái này cũng không có gì tốt giấu giếm, hắn cũng không cảm thấy bộ ngực rất có cái gì không được, hơn nữa trước đây thật lâu đều là cùng dò gì chuyện như vậy có vóc người hoàn mỹ nữ tính cùng một chỗ, đối với sóng lớn mãnh liệt bộ ngực, đã sớm thật sâu khắc vào xương của hắn thủy, so với tiểu nhân, đương nhiên cắt đứt ngạch tương đối khá nha ha ha, mới có tuổi nhỏ như thế chỉ biết những thứ đồ này. Cơ lâu biểu tình tựa hồ rất vui vẻ, tựa hồ cũng quên mất Long Hy Thược chỉ là quanh năm vẫn duy trì bộ dáng này sự tình. Đạt được Long Hy Thược đáp án sau đó, nàng dùng mong đợi nhãn thần nhìn Long Hy Thược, cả khuôn mặt đản hồng thông thông, đầu tựa hồ còn toát ra hơi nước, nhưng là biểu tình cũng là tương đương phức tạp, làm cho không người nào pháp từ đó nhìn ra nội tâm của nàng ý tưởng. Ngẩng đầu nhìn cỡ lờ Long Hy Thược cảm thấy nàng bây giờ dáng dấp thực sự là khó gặp, vì vậy nâng lên cỡ lờ gương mặt của, hôn đi. Cỡ lờ đã sớm ở Long Hy Thược tay tiếp xúc mặt nàng thời điểm đã kinh đóng con mắt, nàng không có biện pháp làm ra bất luận cái gì phản kháng hoặc là không muốn phản kháng. A Hy Thược, ngươi đến khi một cái nụ hôn dài kết thúc, cỡ lờ mở con mắt thời điểm đã phát hiện y phục của mình bị cởi hết, lần đầu tiên gặp phải như vậy sự tình, cỡ lờ chỉ là hơi chút thẹn thùng một cái, liền dũng cảm hướng về Long Hy Thược biểu diễn cùng với chính mình vóc người hoàn mỹ. Dù sao, cỡ lờ ở cái này sự tình cũng là có chút nóng nảy, bất kể nói thế nào. Thật sự của nàng dường như Long Hy Thược lần kia ở xe lửa nói như vậy, nàng đã kinh 33 tuổi, nếu như ở không nắm chặt lời nói liền già thật rồi. Trước là bởi vì không có cái này phương diện ý tưởng cùng không có gặp phải động tâm người, bất quá hiện tại nếu đã kinh lựa chọn hắn, cỡ lực nhận thức vì cái này sự tình nên nắm chặt một điểm cỡ lực cảm thụ được Long Hy Thược xoa, cả người lồng một cái tầng hồng nhạt, vừa định thoải mái thân ngâm đi ra. Bất quá vừa nghĩ tới sắt vách còn có nội thu đám người, cỡ lơ dư liền khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, nỗ lực để cho mình không phát sinh dụ thanh âm của người. Chỉ là Long Hy Thược cũng không có buông tha cỡ lơ dự định, một tay đang cảm thụ cái kia tuyết dính thời điểm, tay kia thì là hướng sơ soạn, cỡ lơ dư cảm giác mình đều muốn bất tỉnh, cái loại cảm giác này để cho nàng không thể kìm được nữa. Cỡ lơ dư tỉ tỉ, thoải mái lời nói xin mời nói ra đi, nhìn cỡ lơ dư cố nén vẻ này ý xấu hổ. Long Hy Thược lộ ra trò đùa dai một dạng tiếu dung. Cả phòng sớm bị hắn bày kết giới, bây giờ không có bất luận cái gì có thể đánh quấy nhiều đến bọn họ, ngay cả vẫn đợi ở cờ lờ bả vai lang tây mỗ đều bị Long Hy Thược tại trước đây từ cửa sổ ném ra ngoài không được. Ta muốn bảo trì tỉ tỉ hình tượng cờ lờ lưu lại một tia lý tính như cũ để cho nàng kiên trì, chỉ là nàng mã liền không kiên trì nổi, bởi vì Long Hy Thược một tay đã kinh đụng phải của nàng tư nhân mật bộ phận vi. A.O. cờ lật cuối cùng vẫn không có thể chịu ở, trong miệng phát sinh mị hoặc tiếng kêu, bất quá thanh âm vẫn là rất tiểu chứng kiến cờ lật bộ dáng như thế, Long Hy Thược cũng sẽ không tiếp tục trêu cợt nàng. Cờ lật tỉ tỉ, sẽ rất đau nhức, nhẫn một nha. Long Hy Thược ở cờ lật bên thai nói rằng, cờ lật không biết là nghe không nghe được, chỉ là hơi gật gật đầu, vẫn như cũ là nhắm con mắt. Long Hy Thược hôn cờ lật đôi môi, trong tay cũng không có đình động tác. Tuyết dính cảm giác 10 phần bộ ngực ở trong tay biến hình, muốn dùng cái này tới rời đi nàng chú ý lực, rốt cục, ở cảm giác không sai biệt lắm sau đó, Long Hy Thược phần eo một cái, quán xuyên cờ lờ nhiều năm trinh tiết. Lạc hồng như trước tiên diễm, cờ lờ rên khẽ một tiếng, chỉ là bị Long Hy Thược hôn, cũng không có kêu lên đến, chỉ là này cổ đau đớn rất nhanh bị thân thể những bộ vị khác nhanh cảm giác mai một, vốn là còn chút đau khổ sắc mặt dần dần thong thả tới.